Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1303 Giáo dục Pháp. Trương Thật đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Đương nhiên, lúc này hắn cha Trương Quý còn không biết việc này. Hắn còn ở Tây Lương chờ Trương Thật trở về đâu. Hắn rất tưởng biết kinh thành sự gần nhất, rất là chú ý đại quốc hướng đi, cùng hắn giống nhau nhìn chằm chằm kinh thành, quan tâm đại tình hình trong nước, huống chính là Thạch Lạc cùng Bắc Cung Thuần. Bất quá bọn họ trên tay có radio, tin tức muốn mau rất nhiều. Tân đế đăng cơ ngày hôm sau buổi chiều, bọn họ liền thu được tin tức nói Thác Bạt Lục tu thành tân đại vương, đại quốc về U Châu quản thúc. Tương lai đại vương tuy có binh quyền, lại không có thực tế thống trị địa phương quyền lợi. Đại quốc quan viên đều yêu cầu triều đình nhâm mệnh, liền tính là hiện tại bộ tộc thủ lĩnh cũng đến triều đình một lần nữa phong thưởng một lần, chẳng sợ không sửa đổi người được chọn. Thạch Lạc vừa nghe thỏa thuê đắc ý, cao hứng cười ha ha lên, cùng Trương Tân nói: nên là của ta chính là của ta, tiên sinh nói không tồi, không cần cưỡng cầu, nay đại quốc nên chính là ta. Trương Tân cũng nhếch môi cười, sửa đúng hắn nói: là bệ hạ, tướng quân, ở bên ngoài cũng không nên nói lậu miệng, biết, biết. Thạch Lạc không thèm để ý phất tay nói: ta tự nhiên chỉ ở trước mặt tiên sinh nói như vậy. Thạch Lạc ánh mắt sáng ngời, nắm chặt song quyền nói: đại quốc, thủy thảo tốt tươi, là mục dê bò cùng dục lương mã hảo địa phương, ta phải đại quốc. Lại có U Châu cảnh nội tảng lớn hầm muối, hơn nữa cày ruộng, U Châu phát triển an toàn sắp tới. Trương Tân trong mắt hiện lên sầu lo, nhanh chóng giấu đi sau nói: tướng quân liền không nghĩ tới tương lai đi càng giàu có địa phương làm biên giới đại quan sao? Tỷ như Ký Châu, Từ Châu, thậm chí là Dự Châu, hiện tại thiên hạ công nhận nhất phồn hoa nhất giàu có một cái châu chính là Dự Châu. Thạch Lạc vẻ mặt hoài nghi: hoàng đế sẽ làm ta đi đương Dự Châu thứ sử? Trương Tân cười nói: có gì không thể, ta xem bệ hạ nàng dùng người không bám vào một khuôn mẫu, tương lai chưa chắc không thể. Lấy tướng quân năng lực, thậm chí vào triều vì tương đều có thể. Thạch Lạc trầm mặc một hồi lâu mới thở dài khuyên nhủ: ta biết tiên sinh yêu ta, nhưng tiên sinh không cần như vậy khen ta. Ta còn là có tự mình hiểu lấy. Nếu là ở Hán quốc, Nga, chính là Lưu Uyên Hung nô quốc, hắn đương nhiên tự tin có thể xưng vương xưng tướng. Rốt cuộc mọi người đều là đại quê mùa, Lưu Uyên thủ hạ không phải hắn như vậy xuất thân, chính là cường đạo thổ phỉ, hắn không cảm thấy so với ai khác kém. Khả đối thượng Triệu Hàm Trương thuộc hạng người, chỉ là một cái tổ địch khiến cho Thạch Lạc tự biết xấu hổ. Luận đánh giặc, tổ địch cùng Bắc Cung Thuần dụng binh đều ở hắn phía trên. Luận văn, càng không cần phải nói. Triệu Hàm Trương tay đế tùy tiện lấy ra một cái tới đều hơn xa với hắn. Triệu Hàm Trương càng là văn võ song toàn, toàn ở hắn phía trên. Cho nên Thạch Lạc vẫn luôn có chút tự ti. Đã kiêu ngạo, lại tự ti. Trương Tân thấy hắn còn có tự mình hiểu lấy, lập tức nói: tướng quân cũng không kém, không bằng từ giờ trở đi đi theo mỗ đọc sách, lấy tướng quân năng lực, phong hầu bái tướng. Sắp tới, Thạch Lạc ra đầu đều đã tê dần. Ở Trương Tân tha thiết dưới ánh mắt miễn cưỡng gật đầu. Sau đó qua không mấy ngày, Thạch Lạc thu được điện báo, hắn bị phong làm Tuyên Võ Hầu. Hắn lập tức đem trên tay thư một ném, véo eo cười ha ha lên, cùng Tả Hữu nói: có nghe hay không, bổn đem hiện tại cũng là hầu, cho nên không đọc sách cũng có thể phong hầu sao? Tới rồi. Trương Tân nhìn đến bị ném ở trên giường thư, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thạch Lạc đón nhận Trương Tân ánh mắt, giải thích nói: tiên sinh, mỗ phong hầu, Trương Tân, tướng quân, Trương Mỗ ở bên ngoài liền nghe được, nghe nói tổ địch bị phong làm Bắc Bình quận công, Bắc cung tướng quân bị phong làm Anh quốc công. Thạch Lạc trầm mặc, Trương Tân khuyên nhủ: "Tướng quân nếu lúc nào cũng cùng bọn họ hai người so sánh với, coi như lấy bọn họ vì mục tiêu." Thạch Lạc nuốt nuốt nước miếng. Hắn cảm thấy Trương Tân nói rất đúng, nhưng hắn thỏa hiệp nói: "Ta có thể mỗi ngày nghe hai cái canh giờ thư." Trương Tân nghĩ nghĩ, gật đầu, nhưng vẫn là khuyên nhủ nói: "Tuy nói nghe thư cũng có thể học được đồ vật, nhưng từ người khác trong miệng phân tích văn chương nhiều ít mang lên người khác giải thích. Tướng quân vẫn là muốn nhiều đọc sách, đến lúc đó có thể chính mình xem Nhất Nguyên Thủy Thư, chính mình đi lý giải, có khác một phen mỹ diệu tư vị." Thạch Lạc: "Ta tuy là nghe thư, lại cũng có chính mình lý giải, cũng rất mỹ diệu." Thạch Lạc chính mình không yêu đọc sách, đối chính mình nhi tử, cùng với chị hạ hài tử lại yêu cầu thực nghiêm khắc, không cho hắn nhóm không đọc sách, hắn làm Trương Tân cho con hắn đương lão sư, biết vệ giới bác học, còn cố ý đi thỉnh hắn tới dạy dỗ hài tử. Vệ giới nhìn bị ôm đến chính mình trước mặt tiểu hài tử, sau một lúc lâu không nói gì, trêu đùa hắn một chút sau nói: "Sứ quân, công tử có thể nói sao?" Thạch Lạc nhíu mày, 2 tuổi, chỉ biết nói đơn giản tự, cho nên mới muốn thỉnh thúc bảo ngươi dạy dỗ a. Ngươi lớn lên đẹp, bọn nhỏ đều thích ngươi, chịu nghe ngươi nói chuyện, học nhất định cũng mau. Vệ giới nói: "Lại chờ 3 năm đi." Hài tử vỡ lòng, ít nhất cũng đến 5 tuổi lúc sau. Thạch Lạc tuy không hài lòng, nhưng bị đại gia khuyên xuống dưới, mới 2 tuổi, quái đáng thương, lại có chính là U Châu bọn nhỏ. U Châu không phải giáo dục nhất phổ cập châu, nhưng nhất định là hài đồng nhập học suất tối cao, cùng nam nữ học sinh tỷ lệ nhất tiếp cận châu. Thạch Lạc chính mình đọc sách khó khăn, nhưng thích nghe người ta nói thư, hắn biết học thức tầm quan trọng, cho nên mỗi ngày đều sẽ nghe một canh giờ thư. Chính hắn chịu quá không có văn hóa khổ, cho nên là nhất duy trì Triệu Hàm Trương Quảng Kiến học đường, xúc dân nhập học, hắn hung danh bên ngoài, chính sách cũng càng thêm cường ngạnh, yêu cầu nam nữ hài đồng chỉ cần vừa độ tuổi nhất định phải nhập học. Có phát hiện ra trường cản trở hài tử nhập học, gia trưởng phải bị bắt được trong quân phục dịch, các gia trưởng đều hù chết. Cho nên phàm 7 tuổi trở lên hài đồng, bất luận nam nữ, đều sẽ bị đưa đến trong học đường đi, ít nhất muốn đọc 3 năm thư, ai cũng không dám vi phạm. Sợ bị Thạch Lạc cái này đại ma đầu bắt được trong nhà lao đi, cho nên U Châu rõ ràng ít người, học đường lại là khai đến tốt nhất. Triệu Hàm Trương vì thế còn cho hắn nhiều bát lão sư, nàng cũng biết hắn có chút thủ đoạn quá kích, nhưng đều mắt nhắm mắt mở mặc kệ, thậm chí nàng còn muốn mượn giám, nàng liền tìm Triệu Trình cùng Trần Tứ Nương đám người thương lượng giáo dục lập pháp sự. Sở hữu vừa độ tuổi hài đồng, 7 tuổi trở lên, 14 tuổi dưới, không vào quá học, giống nhau muốn nhập học 3 năm. Bất luận nam đồng nữ đồng, nếu có trái với giả, này trưởng giả muốn phục dịch 3 tháng, thẳng đến hài đồng nhập học mới thôi. Triệu Minh nhíu mày nói: "14 tuổi, tuổi tác có thể hay không quá cao?" Trần Tứ Nương: "Thần cảm thấy cái này tuổi tác vừa lúc, thậm chí còn có chút tiểu, giáo dục pháp chung còn đương tái minh, cho phép sở hữu dốc lòng cầu học người tiến vào học đường học tập 3 năm. Không giới định tuổi tác, giới tính." Triệu Hàm Trương vỗ nhẹ bắt tay, khen, nên như thế. Triệu Trình cũng gật đầu, giáo dục không phân nòi giống, cái này giáo dục lý niệm cũng là hắn tôn sùng. Triệu Minh mày nhíu chặt, Thường Ninh thế hắn nói ra khó xử chỗ: "Bệ hạ, tiền." Triệu Hàm Trương nói: "Vì giáo dục, bất luận trả giá bao nhiêu tiền đều đáng giá." Nói tới đây Triệu Hàm Trương rất là cảm thán: "Chúng ta tiên sinh đều là cực vĩ đại người, giáo dục bắt buộc lúc đầu, được lợi chính là bá tánh cùng quốc gia. Trong đó hy sinh lớn nhất chính là ở một đường lão sư, quốc gia bởi vì tài chính hữu hạn. Có thể cho các lão sư tiền lương cũng không nhiều, nghĩ đến gần nhất đang ở kiểm kê tài sản riêng. Triệu Hàm Chương khẽ cắn môi nói, chấm tài sản riêng, từ năm nay bắt đầu, mặc kệ là xưởng, mặt tiền cửa hiệu, vẫn là ruộng đất, trừ thương đội ngoại, mỗi năm lợi nhuận 2 thành đô dùng cho giáo dục bắt buộc. Triệu Trình cùng Trần Tứ Nương đại hỉ, lập tức nói, bệ hạ anh minh. Chỉ có Triệu Minh cùng Thường Ninh vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá nghĩ đến giáo dục tầm quan trọng, vẫn là ứng hạ. Triệu Hàm Chương cười nói, dân trí tắc quốc trí, tắc tương lai trí, này số tiền, quốc gia cùng chấm gia đều không lỗ. Thường Ninh, ở giáo dục thượng không cần keo kiệt, Thường Ninh đồng ý, nếu ở giáo dục thượng trả giá nhiều như vậy. Vậy đến có thành quả, bằng không cũng quá lãng phí tiền. Thường Ninh nhưng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Ở hắn xem ra, bất luận nam nữ, chỉ cần có thể làm việc nhi là có thể sáng tạo giá trị. Giá trị sẽ phụng dưỡng ngược lại quốc gia, vì thế hắn trước hết duy trì này trừng phạt tính giáo dục. Dự luật còn cung cấp càng cụ thể phương pháp, có phụ tắc phạt phụ, vô phụ liền phạt tổ phụ, thứ chi phạt mẫu, lại lần nữa chi, phạt này 16 tuổi cập trở lên huynh trưởng, phàm có trở ngại nữ đồng nhập học già, phục dịch 3 tháng đi sửa chữa đường sông, thủy lợi, con đường, hoặc là nhập quân doanh phục khổ dịch. Ta tưởng, thiên hạ sẽ không lại có ngăn trở nữ đồng đi học người, thế nhân rất ít ngăn cản nam đồng đi đọc sách, bọn họ cũng đều biết đọc sách là chuyện tốt. Cho nên lại khó khăn cũng sẽ làm trong nhà nam hài nhập học, lại sẽ lấy muốn lao động, khuyết thiếu sức lao động linh tinh lấy cớ đem nữ hài lưu tại trong nhà. Cũng may lúc này là Ngụy Tấn thời kỳ, nữ tử trên người đè nặng sơn còn không có đời sau như vậy cao lớn. Thêm chi Triệu Hàm Chương làm hoàng đế, trong triều có rất nhiều nữ quan, cho nên dân gian cũng chậm rãi có một cổ trọng nữ không khí. Này pháp lệnh là nhanh nhất thông qua một cái, thả lập tức chấp hành, không bao lâu liền đăng báo, lại đi qua quận huyện truyền bá, cả nước bá tánh đều đã biết. Mặc dù là hẻo lánh nông thôn, Lý Chính cũng bị gọi vào huyện nha, cầm một chồng tuyên truyền sổ tay trở về truyền pháp. Lý Chính có được rất cao quyền lợi, hắn trực tiếp quản gia gia hộ hộ các đại nhân gọi tới, cụ thể mở họp, cụ thể học tập, đường biết 7 tuổi trở lên, 14 tuổi dưới nữ nhi nhóm cũng đều muốn đưa tiến học đường đọc sách. Bằng không trong nhà đại nhân liền phải đi phục dịch 3 tháng khi có người bất mãn, lại cũng không dám lại ngăn trở trong nhà nữ nhi nhập học, còn trong lòng run sợ hỏi. Nếu là trong nhà nữ hài chính là học không được, đọc không đi vào làm sao? Kia cũng muốn đưa đến trong học đường đi, Lý Chính nói. Bằng không nha môn giống nhau trị tội, thấy bọn họ trên mặt không quá chịu phục. Lý Chính liền nói, các người cũng biết, triều đình năm nay không phát lao dịch. Các thôn nếu là cố ý liền chính mình tổ chức người đi đào mương máng cùng tu lộ. Cho nên trong huyện lộ hư thật sự, đang chờ nhân tu đâu. Các người nếu là phạm tội, huyện nhà ước gì đâu, quay đầu lại có trong huyện người xuống dưới kiểm tra, chỉ cần phát hiện trong nhà có vừa độ tuổi hài tử không đi đi học, các người phải đến trong huyện đi phục dịch. Tính tính toán đi, liền tính là 9 tháng bắt đầu phục dịch, kia cũng đến làm đến sang năm 1 tháng, trung gian nếu là lại đình một đoạn thời gian, vừa lúc tạp ở nông cày thời điểm, một năm sinh kế tất cả đều chậm trễ, mọi người thân mình run lên. Không dám chậm trễ, về nhà một kiểm kê, liền bóp mũi đem hài tử đưa đến trong huyện học đường đi, trong học đường đột nhiên một chút ra. Tăng gấp 2 tả hữu học sinh, có nữ đồng, cũng có nam đồng, trong đó nữ đồng nhân số là nam đồng mấy lần nhiều, trong học đường tiên sinh vội đã chết. các quận huyện thư cục cũng vội lên, mang theo giấy phường chờ tương quan sản nghiệp đều tới một chuyến sản nghiệp đại bùng nổ, học đường. Tự nhiên không có khả năng một chút tân kiến phòng ốc. Vì thế vốn dĩ một cái 30 người lớp tác 6-70 chục cái học sinh. Tế một tế liền bài trừ vị trí tới, nhưng tới đi học bọn nhỏ đều thực an tĩnh. Cũng thực nghe lời, lúc này bọn họ phần lớn cũng chưa sách vở, cũng không có giấy và bút mực. Các tiên sinh liền dạy bọn họ như thế nào chế tác sa bàn, hoặc là tìm kiếm thích hợp đá phiến làm biết chữ công cụ. Hắn trước hết dạy bọn họ chính là đơn giản nhất chữ Hán, cùng với đếm đếm. Triệu Hàm Chương sở dĩ sẽ định 3 năm giáo dục bắt buộc, là bởi vì 3 năm thời gian có thể đem đại bộ phận thường dùng tự nhận xong, biết đơn giản số học, còn biết một ít đơn giản nhất đạo lý. Hiện tại Hoa Quốc cũng chỉ có năng lực này. Muốn càng tiến thêm một bước dài hơn giáo dục bắt buộc thời gian, nàng còn có đến nỗ lực, cả nước giáo dục sự nghiệp oanh oanh liệt liệt triển khai tới. Không bao lâu liền nghênh đón học đường lần đầu tiên nghỉ dài hạn thu hoạch vụ thu giả, đây cũng là Triệu Hàm Chương đăng cơ về sau tuyên bố cái thứ nhất nghỉ dài hạn thu hoạch vụ thu giả là không cố định. Liền là mỗi năm thu hoạch vụ thu nhất vội kia đoạn thời gian, Triệu Hàm Chương sẽ một hơi phóng 7 ngày giả, không chỉ có quốc tử giám hạ mấy sở đại học, cả nước học đường cũng đều sẽ nghỉ, còn có triều đình quan viên, thậm chí địa phương quan, cũng sẽ nghỉ thu hoạch vụ thu. Triệu Hàm Chương hy vọng mỗi cái trong nhà trồng trọt quan viên đều phải về nhà thu hoạch vụ thu. Lúc này mới có thể biết được năm đó thu hoạch vụ thu tình huống, cũng có thể thể nghiệm thu hoạch vụ thu vui sướng, cùng với nông làm vất vả. Triệu Hàm Chương chính mình liền xách theo lưỡi hái xuống ruộng cắt lúa nước đi, này một quý lúa nước là mặt sau trồng lại, cho nên trưởng thành muộn, lúc này đều quá nặng dương, cắt xong lúa nước còn phải gieo giống lúa mì vụ đông. Triệu Hàm Chương khom lưng đứng ở ngoài ruộng, trên đầu mang đại nón cói, tay chân lanh lẹ thu hoạch lúa nước, luôn luôn tâm linh thủ xảo Phó Đình Hàm tốc độ so nàng chậm nhiều. Tằng Việt cùng cấm quân bọn thị vệ bao quanh vây quanh cắt lại đây, bờ ruộng thượng chỉ linh tinh đứng mười mấy cảnh giới cấm quân, Vương thị một chân thâm một chân thiển mang theo người lại đây khi chính gặp phải một thân lưu loát giả dạng hoàng nông công chúa cùng Phó Tuyên. Nàng sửng sốt một chút. Công chúa, hoàng nông công chúa rất ít xuất hiện trước mặt người khác, có lẽ là vì giảm bớt cùng Triệu Hàm Chương mâu thuẫn, để tránh người ngoài quá độ giải đọc bọn họ quan hệ. Trừ bỏ An Vương cùng Lang Gia Vương một nhà, nàng một lòng chỉ kinh doanh sản nghiệp của chính mình, cơ hồ không cùng triều đình quan viên lui tới, càng thiếu tiến cung. Vương thị trụ tiến trong hoàng cung hơn một tháng, cũng liền Triệu Hàm Chương đăng cơ ngày đó cung yến thượng gặp qua nàng một lần. Hoàng nông công chúa phúc lễ nói, bái kiến thái hậu nương nương. Vương thị luống cuống tay chân đỡ lấy nàng, vội vàng hỏi, công chúa tới tìm Hàm Chương có phải hay không có việc? Ta làm người đem nàng kêu lên tới. Không, hoàng nông công chúa vội vàng ngăn lại nàng nói, bổn cung là nghe nói bệ hạ tại đây thu hoạch vụ thu, cho nên tới hỗ trợ. Nàng còn tự mang theo lưỡi hái. Phó Tuyên vẻ mặt chết lặng đứng ở một bên. Bọn họ phu thê nhiều năm, liền tính là nhất gặp nạn kia mấy năm, nàng cũng không hạ quá đồng ruộng a. Hoàng nông công chúa tuy rằng không canh tác quá, lại biết canh tác đối một quốc gia tầm quan trọng, càng biết hoàng đế làm gương tốt tác dụng, nếu liền vương thị đều tới, nàng liền không thể không tới. Vương thị vẻ mặt ngốc mang theo nàng đi tìm Triệu Hàm Chương. Nàng chỉ là tới đưa cơm, nàng không tưởng xuống đất cắt lúa a, hai ngày này đều là như thế. Nàng nữ nhi con rể ở ngoài ruộng làm việc nhi, nàng liền ngồi ở dưới bóng cây trên chiếu ăn ăn uống uống, thuận tiện thưởng thức cảnh thu, chỉ cho là chơi thu. Hoàng cung tuy rằng rất lớn, nhưng trụ lâu rồi vẫn là thực buồn. Lúc này Vương thị đã tâm sinh dọn ra hoàng cung, về nhà cư trú ý tưởng, cho nên hai ngày này tóm được cơ hội liền đi theo Triệu Hàm Chương ra cung. Nàng chỉ là nghĩ ra cung, không tưởng xuống đất cắt lúa a, nàng lớn như vậy, lấy qua kéo, lấy qua dao phay, chính là không lấy qua lưỡi hái a. Trộm nhìn thoáng qua đi ở một bên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bà thông gia, Vương thị có điểm chột dạ. Phó Tuyên nếu biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ nói cho nàng. Bà thông gia, đừng hoảng, bởi vì nàng cùng ngươi giống nhau, hai chương hợp thành một chương. Ngày mai thấy, ngày mai bổ, hết chương.